Vạn đạo Long Hoàng, chương 2940, một người quét ngang. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngụy Đao sầm mặt lại, ánh mắt biến ảo chập chờn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng có chút đoán không được Lục Minh sâu cạn. Chẳng lẽ Lục Minh thực còn che giấu thực lực? Nhưng là, Lục Minh bất quá là một cái thiên thần tam trọng tồn tại mà thôi. Trước đó triển lộ chiến lực đã đủ kinh người, chẳng lẽ còn có thể bộc phát càng mạnh chiến lực? Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao, các ngươi đồng loạt ra tay. Trận chiến này, chúng ta không thể thua. Lúc này, một thanh âm truyền vào Ngụy Đao trong tai. Chính là một cái cửu tuyệt thiên vương phủ thần vương cho hắn truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao yên lặng gật đầu, nhìn chăm chú Lục Minh. Tất nhiên ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chúng ta đồng loạt ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, còn dư lại ba cái thanh niên đồng thời dậm chân mà lên, cùng Ngụy Đao đứng chung một chỗ. Một thân thực lực đáng sợ nở rộ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên thần thất trọng, toàn bộ đều là thiên thần thất trọng. Tần Thiên Tinh vực người hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ quá mạnh, đằng sau lại còn có nhiều cường giả như vậy. Phải biết, Tần Thiên Tinh vực mặc dù còn thừa lại mấy người không có xuất thủ, nhưng đều là không mạnh. Lần này, coi như không có Kim Hình dạng này biến thái, Tần Thiên Tinh vực cũng không khả năng thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau còn có ba cái thiên thần thất trọng thiên kiêu. Ngoài ra còn có một cái thiên thần bát trọng tồn tại. Bọn họ còn thế nào đánh? Hiện tại bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái thiên thần thất trọng, một cái thiên thần bát trọng. Rất tốt, ra tay đi. Lục Minh một bộ tự tin bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục Minh mới vừa trang bức xong, Ngụy Đao liền xuất thủ, dứt khoát quyết đoán. Một đạo trắng như tiết đao quang hướng về Lục Minh bảo chảm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không hề nghi ngờ, còn dư lại bốn người cũng là thần tử cấp nhân vật, nắm trong tay thần phẩm thần lực. Đồng thời, ba người khác cũng xuất thủ, hướng về Lục Minh phát động tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ. Bốn người bên trong, chỉ sợ bất kỳ người nào chiến lực đều đang băng tiên hoặc là xích viêm ma tùng phía trên. Mấy cái kia thiên thần thất trọng thanh niên, có hai người thực lực chỉ sợ không yếu hơn Kim Hình. Copy nội dung từ truyện 88. Tăng thêm càng kinh khủng hơn Ngụy Đao, thần vương phía dưới chỉ sợ khó có thể địch thủ. Rất nhiều người nín thở ngưng thần, muốn biết Lục Minh làm như thế nào ứng chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, Lục Minh trong miệng lại phát ra một tiếng cổ thần gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân thể lần thứ hai tăng vọt. Lần này, Lục Minh không tiếp tục giấu dốt, trực tiếp dùng hết toàn lực. Một tôn hơn 200 mét cao thanh giáp cổ thần xuất hiện ở chiến đài phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Phá không, Lục Minh liên tục thi triển phá không một chiêu này. Từng đạo mũi thương như giống như sao băng, đánh phía Ngụy Đao bốn người. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục vang lên ầm ầm. Trừ bỏ Ngụy Đao, ba người khác thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh giáp cổ thần, lại là thanh giáp cổ thần. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên trong, Một cái tóc trắng thần vương khiếp sợ kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Những người khác cũng là hít vào một hơi khí lạnh. Kinh hãi không thôi. Tần Thiên Tinh vực. Lại có thể có người có thể tu luyện thành thanh giáp cổ thần. Thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Hư Thánh Triều. Cuồn cuộn vô ngần. Chiếm lĩnh tinh vực. Đều có rất nhiều. Dạng gì thiên tài không có. Tu luyện thành cổ thần thể. Cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là. Đại bộ phận cũng là cấp bậc thấp. Có thể tu luyện thành thanh giáp cổ thần. Vậy liền càng ngày càng ít. Lịch sử phía trên. Cũng không nhiều. Lúc trước hắn. Còn không có dùng ra toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Kim hình sắc mặt. Cực kỳ khó coi. Lại là thanh giáp cổ thần. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao. Còn có mặt khác ba cái thanh niên. Trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đồng loạt ra tay. Ta tới chủ công. Các ngươi phụ trợ ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao hét lớn. Lại một lần nữa phát động tiến công. Đao khách sức công phạt. Thật sự kinh người. Hơn nữa một ít bí thuật phụ trợ. Càng đem kinh người sức chiến đấu. Triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo sáng chói đao quang. Không ngừng chém về phía Lục Minh. Trước ứng phó mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh theo dõi Ngụy Đao. Trường thương lực phách mà ra. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Chém về phía đối phương. Đồng thời, vận chuyển thần long pháp tướng quyết. Sáu đầu cửu trảo thần long pháp tướng. Gầm thét nhào về phía ba người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng, lần đụng chạm này, Ngụy Đao hoàn toàn rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chiến lực mặc dù mạnh, nhưng là Lục Minh càng mạnh. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, thủ đoạn ra hết, hoàn toàn có thể áp chế một tôn thiên thần bát trọng thần tử cấp nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là, hắn thần lực bên trong. Có hai loại thần phẩm thần lực. Bất diệt kiếm lực, để Lục Minh mỗi một chiêu bên trong. Đều tràn đầy kiếm tu sức công phạt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao liên tiếp lui về phía sau. Hoàn toàn không địch lại. Kết thúc, đi xuống cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khổng lồ thân hình, cấp tốc cùng lên, hai tay cầm thương, gắng sức chém xuống, lại một đường hình trăng lưỡi liềm mũi thương, chém về phía Ngụy Đao. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng là y nguyên bị chấn động bay ra ngoài. Hắn hộ thể đao cương, đều bị đánh tan, thân thể thối lui đến chiến đài giáp danh. Ba người khác muốn cứu viện, đáng tiếc bị sáu đầu thần long pháp tướng cuốn lấy. Căn bản là hữu tâm vô lực. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh lại một thương oanh ra. Một lần này, Ngụy Đao nhanh lùi lại, trực tiếp bị oanh bay chiến đài. Thân thể run rẩy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bại, Ngụy Đao bại, bị đánh bay ra chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Thua, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Một cái thần vương lắc đầu thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Đao vừa bại, ba người còn lại căn bản không thể nào là Lục Minh đối thủ. Bại cục đã định. Quả nhiên, ba người còn lại mặc dù một ngàn một vạn cái không muốn thua, nhưng là thực lực và Lục Minh chênh lệch cách xa. Không nghĩ cũng không biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương không ngừng quét ra. Một cái tiếp một cái bị oanh hạ chiến đài. Làm Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cái cuối cùng thanh niên bị Lục Minh đánh xuống chiến đài thời điểm. Quảng trường bốn phía. Bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Thiên Tinh Vực. Vô số người cuồng hỉ. lớn tiếng reo hò. Lần này, bọn họ thế mà thắng. Đây thật là không nghĩ tới a. Copy nội dung từ truyện 88. Ở băng tiên, Xích Viêm Ma Tùng đám người bị đánh bại về sau. Rất nhiều người đã tuyệt vọng. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cuối cùng bọn họ thế mà thắng. Thực sự là cùng đường bí lối nghi không đường. Tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Lục Minh, Lục Minh. Có ít người lớn tiếng la lên Lục Minh danh tự. Sau đó kéo theo càng nhiều người gia nhập vào. Rất nhanh, quảng trường bốn phía, vang lên núi thở thanh âm như biển động vậy. Toàn bộ đều đang hô hoán Lục Minh danh tự. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ma cửu giả, kiếm đạo vô cực, nhìn qua chiến đài phía trên cái kia như là chiến thần thân ảnh. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ cùng Lục Minh có thù. Lục Minh khủng bố như vậy. Để trong lòng bọn họ sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông rất nhiều cao thủ. Sắc mặt cũng rất khó coi. Lục Minh chính là không huyền tông thánh tử. Tương lai trưởng thành, đối dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông, cũng là đại uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, thật đúng là lợi hại a. Trong đám người, Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong đám người, đều có chút sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, ta thiếu gia có thể là lợi hại nhất. Người nào cũng không sánh nổi thiếu gia. Thu Nguyệt vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng nàng, Lục Minh là vô địch. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Giống như đã sớm biết Lục Minh sẽ thắng lợi một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.